Chương 859: Sinh huyền cảnh. Trong quảng trường đỏ sực bên dưới dòng dung nham đáy hồ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Một thân ảnh gầy gò ngồi tĩnh tọa, nguyên lực không ngừng tỏa ra từ người hắn, mơ hồ còn có âm thanh trầm đục tựa như sấm rền vang. Uỳnh Lam Động đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt lẩm bẩm: Cựu nguyên niết bàn đỉnh phong. Nhờ năng lượng sinh sinh huyền linh quả, thực lực Lam Động một tháng đã tăng lên cựu nguyên niết bàn đỉnh phong, tốc độ khá nhanh, nhưng Lam Động không hoài lòng. Cấp bậc hắn muốn đạt vào không chính như vậy, lần này muốn đột phá sinh huyền cảnh. Đến nay hắn đã giao đấu không ít cường giả sinh huyền cảnh, đương nhiên hắn hiểu rõ sự lớn mạnh của cảnh giới đó. Nếu so sánh về mặt nguyên lực thì Lam Động không thể sánh được cường giả đó. Vì cường giả sinh huyền cảnh có sinh khí, cho nên mức độ hùng hồn của nguyên lực cường giả niết bàn cảnh không thể so sánh được. Hơn nữa, cũng vì có sinh khí mà tốc độ hồi phục tương thế cũng như là nguyên lực rất nhanh. Dù sao chỉ cần có sinh khí, dù có đứt tay cũng có thể mọc cái mới. Sinh khí của sinh huyền cảnh vốn là thứ trị liệu huyền diệu nhất. Hiện giờ Lâm Động đang trong loạn ma hải, môi trường này tàn khốc hơn nhiều so với Đông Huyền vực. Nếu không có được thực lực thì đừng hòng tìm được tấm tổ phù thứ hai, có khi lại là cái mạng nhỏ giữ không được. Vì thế nhân lúc ở đây hắn nhất định nâng cao thực lực tới sinh huyền cảnh. Đến mức độ đó, Lâm Động tự tin đối đầu với cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí đại viêm mãn cũng được. Vì thế đột phá sinh huyền cảnh là nhiệm vụ cực quan trọng. Đương nhiên Lâm Động cũng biết mức độ khó khăn đột phá sinh huyền cảnh. Cổ Yên vốn là bán bộ sinh huyền cảnh, nhờ sinh huyền linh quả đột phá không khó, nhưng hắn thì khác, thực lực trước đó chỉ là cựu nguyên niết bàn. Bởi thế có sinh huyền linh quả, hắn cũng chỉ có thể lên được tới mức là cựu nguyên niết bàn đỉnh phong, cách sinh huyền cảnh một khoảng xa. Vì thế muốn vượt qua ải này không dùng biện pháp mạnh không được. Nghĩ tới đây, Lâm Động hít sâu một hơi nắm chặt lại, nhất thời một quả sinh huyền linh quả lửa hiện ra. Vốn dĩ Lâm Động lấy được 3 quả, 2 quả đã cho Cổ Yên và Cổ Nhã, vừa rồi dùng qua 1 quả. Còn quả này thuộc về tam đầu ma sao, chứ có điều hắn đã biến thành cho bụi, Lâm Động sủng thay hắn mà thôi. Lâm Động nhìn sinh huyền linh quả ánh lên màu xanh phỉ thúy, hai mắt nhau lại, nhất thời vung tay, một chiếc bình ngọc hiện ra, trong đó có dịch thể xanh biếc. Một luồng sinh cơ đậm đặc tỏa ra, chính là tâm sinh linh tương mà Lâm Động lấy được trong thạch trì dung nham. Ta muốn xem nhà hai đại bảo bối này đột phá được hay không. Lâm Động nghiêng bình ngọc, một giọt địa tâm sinh linh tương nhỏ xuống. Hắn có tất cả 8 giọt địa tâm sinh linh tương, năng lượng sinh cơ trong mỗi giọt đều vượt xa sinh huyền linh quả không biết bao lần. Một giọt địa tâm sinh linh tương lơ lửng trong bàn tay trái Lâm Động, còn sinh huyền linh quả im lìm trong tay phải của hắn. Hai luồng năng lượng thuần túy hùng hồn khiến cho gương mặt Lâm Động đỏ ửng. Hắn nhìn hai đại bảo bối trong tay, nghiến răng nhắm mắt lại, hắc quang tỏa ra từ bàn tay quấn lấy hai thứ kia. Quỳnh quỳnh, một luồng lực thôn phệ bùng phát, nhất thời hai luồng năng lượng bùng phát không ngừng chui vào cơ thể Lâm Động. Thân thể hắn kẽ rung, thành quang cuồn cuộn không ngừng cường hóa nhục thể, toàn lực gắng gượng tiếp nhận sự xung kích. Cùng với nguồn năng lượng chạy vào, khí tức Lâm Động cũng dần tăng lên, tốc độ không hề nhanh nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Trên quảng trường đỏ sực là một sự tĩnh lặng như tờ, chỉ có thỉnh thoảng âm thanh rất nhỏ phát ra từ cơ thể Lâm Động. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại là lửa tháng đã qua. Quỳnh, thân ảnh bên cạnh thạch chỉ hơi rung, khí tức của hắn lúc này vô cùng mạnh mẽ, đã dồi dào sánh ngang cường giả bán bộ sinh huyền cảnh, nhưng mức độ này vẫn là chưa đạt tới mức Lâm Động cần. Hắn muốn đột phá sinh huyền cảnh, dường như cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Động, nguyên lực cơ thể hắn bỗng sôi sục, tất cả nguyên lực chạy khắp thân thể biến thành hai dòng nguyên lực vận chuyển quanh người Lâm Động, tựa như hai con rồng cuối cùng đâm vào đan điền. Vào khoảng khắc hai dòng nguyên lực va chạm, thân thể Lâm Động rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng năng lượng kỳ dị nhanh chóng tỏa ra từ cơ thể hắn, đến cơ thịt khắp người hắn cũng bắt đầu nhu động. Bùm bùm, nhất thời bên trong cơ thể hắn giống như là có trận bão bùng phát, một luồng năng lượng màu trắng sinh ra từ nơi hai luồng nguyên lực va chạm vào nhau. Uỳnh, ngay khi năng lượng màu trắng hiện ra, nguyên lực sôi sục cho người Lâm Động lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó ngưng tụ hấp thụ năng lượng màu trắng kia. Uỳnh uỳnh, khi năng lượng màu trắng được hấp thụ, Lâm Động cảm nhận thấy được nguyên lực trong cơ thể hắn đã nhanh chóng lập tức trở lên tăng. Nguyên lực bùng phát khiến kinh mạch của hắn chuyển tới cảm giác đau đớn, nhưng Lâm Động không những không hụng hoa, không có hốt hoảng, vẻ mặt còn đầy mừng rỡ. Hắn biết thứ năng lượng màu trắng kia chính là sinh khí sinh ra từ cơ thể hắn, đó mới là năng lượng sinh khí thuộc về hắn, nguyên lực lạp thân. Lâm Động kịp nén kích động, tâm thần khẽ động nhanh chóng chuyển nguyên lực vào đan điền, cuối cùng chạy vào nguyên thần trong Long Nguyên Luân. Thân thể bé nhỏ của nguyên thần lại như là động không đáy, hấp thụ toàn bộ số nguyên lực kia. Theo đó kim quang quanh nguyên thần của Lâm Động càng trở nên sáng chói, dần thực chất hơn, cuối cùng thoát khỏi trạng thái hư ảnh. Ui, nguyên thần ngồi khoanh chân. Khi tiên nguyên lực cuối cùng tiến vào cơ thể, nguyên thần của Lâm Động khẽ mở mắt. Một đạo sinh quang xuyên qua mọi nơi trong cơ thể Lâm Động mạnh mẽ lan tràn. Hắn có thể cảm nhận được trước sự chiếu rọi của ánh kim quang, nội bộ cơ thể của hắn xuất hiện thay đổi, đó là cảm giác mạnh mẽ hơn. Xoẹt, Lâm Động bỗng mở mắt, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường bùng lộ. Sinh huyền cảnh, cuối cùng thì Lâm Động cũng đạt tới rồi. Chương 860, Hồng Hoang Tháp. Xung quanh hồ nước, một số đệ tử cổ gia tập trung, trong lúc nói chuyện không ngừng nhìn về bờ hồ. Trên bờ, Cổ Yên nhíu mày nhìn mặt nước tĩnh lặng. Lâm Động dưới đó đã lửa tháng nữa mà chẳng có động tĩnh. Cổ Yên tỉ, đã qua lửa tháng. Phía sau Cổ Yên, Cổ Anh cho mày, biến cố lúc này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu bọn họ. Nếu mình tưởng chắc chắn bọn họ có thời gian để đợi, nhưng hiện giờ còn nửa tháng nữa là tới võ hội ngũ gia. Nếu cứ tiếp tục bọn họ không kịp mất, để ta xuống xem sao. Cố Hiêm trầm ngâm một chút cuối cùng nghiến răng. Nàng cũng hiểu thời gian này cấp bách thế nào, nhưng là không muốn từ bỏ một đối tượng viện trợ hiếm có như Lâm Động. Cổ Anh nghe vậy cũng gật đầu. Xoẹt. Trước đây Cổ Yên vẫn luôn hành sự dứt khoát, đã quyết định lập tức động thân bay tới, nhưng khi sắp chui xuống hồ bỗng cặp mắt nhau lại rồi vội vàng lùi về phía sau. Bùm. Cổ Yên vừa định lùi lại, mặt hồ bỗng bắn lên một cột nước khổng lồ, nước đổ xuống ào ào tựa như màn mưa. Một thân ảnh bay ra trước ánh mắt phấn khích của Cổ Yên đáp xuống cạnh bờ hồ. Lâm Động đại ca. Cổ Nhã thấy thân ảnh quen thuộc đó vội tiến lại. Cổ Yên đáp xuống, ánh mắt nhìn thân ảnh kia kinh ngạc không khỏi kêu lên. Ngươi cũng đột phá sinh huyền cảnh rồi. Cổ Yên dứt lời, đám đệ tử cổ ra xung quanh kêu lên ngạc nhiên. Ai cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt không thể tin tưởng. Bọn họ biết được, trước khi xuống hồ Lâm Động chỉ là cửu nguyên niết bàn. Dù hắn có sinh huyền linh quả đi nữa cũng không đột phá được sinh huyền cảnh chứ. May mắn thôi. Lâm Động cười không giải thích nhiều. Cổ Yên nghe thế thì chỉ nhìn Lâm Động hồi lâu, nàng đoán được thực lực hắn mạnh như vậy, có lẽ là vì gặp được cầu ngộ dưới hồ. Xem ra bọn họ đã bị sinh huyền linh quả che mở mắt bỏ đi thứ bảo bối khá quý giá hơn rồi. Dù có chút tiếc nuối nhưng Cổ Yên cũng là người phóng khoáng, rất nhanh trở lại bình thường, nhất thời có chút mừng rỡ. Thực lực Lâm Động giờ là sinh huyền cảnh, tuy chưa vững vàng ở sinh huyền cảnh tiểu thanh, nhưng khi còn cửu nguyên niết bàn hắn có thể đối kháng được với sinh huyền cảnh tiểu thanh. Giờ chính thức bước vào tầng thứ này, có lẽ khó gặp đối thủ. Nếu mời được hắn viện trợ cho cổ ra, khả năng chiến thắng của gia tộc chắc chắn không nhỏ. Thời gian qua làm phiền mọi người rồi. Lâm Động kẽ cười, hắn có thể nhận thấy Cổ Yên tu luyện xong từ lâu, nhưng bọn họ ở lại hiện nhiên là bảo hộ cho hắn. Tuy hắn tại dưới đáy hồ tìm được nơi tu luyện an toàn hơn, nhưng tâm lý này của người khác vẫn là phải cảm tạ. Cổ Yên lắc đầu lưỡng lự một lúc rồi nhìn thẳng Lâm Động nói. Lâm Động, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ồ. Ánh mắt Lâm Động khẽ động cười nói. Nói thử xem sao. Cố Yên thấy Lâm Động không nhận lời ngay thì thầm kêu khổ. Nhất thời kể lại chuyện Cổ Vân Thiên bị đánh trọng thương trước khi võ hội ngũ gia diễn ra. Người là muốn mời ta giúp cổ gia đoạt quán quân. Nghe xong Lâm Động nhíu mày. Đúng. Xin lỗi, ta mới tới Loạn Ma Hải, chưa quen với môi trường con người ở đây, không muốn tham gia vào sự tranh đấu giữa các gia tộc. Lâm Động nghĩ một lúc lắc đầu từ chối. Ngũ đại gia tộc của Hải Vực Thiên Phong đều có thực lực không tệ. Nếu như Lâm Động giúp cổ gia đoạt quán quân chắc chắn khiến các gia tộc khác không thoải mái. Hắn không hề muốn vậy. Hắn cũng có hứng thú với các cuộc tranh đấu vô vị. Lâm Động từ chối khiến đám đệ tử cổ gia có phần lúng túng, nhưng không còn cách nào đành phải lắc đầu cười khổ. Cổ Nhã nhìn Lâm Động cũng không nói giúp Cổ Yên. Tuy nản ngây thơ nhưng cũng biết được không nên cưỡng ép Lâm Động làm gì. Trên đường đi Lâm Động giúp cổ gia rất nhiều rồi, nếu yêu cầu hơn thì có phần quá đáng. Cố Yên cười khổ nhìn một chút tính cách của Lâm Động, cho nên cũng không bất ngờ khi hắn từ chối. Nói ra thì Cố Yên cũng là một mỹ nhân khá lạnh lùng. Bình thường nếu có yêu cầu gì, những đệ tử ở xung quanh không ai là không cố gắng lấy lòng nàng. Nhưng Lâm Động lại từ chối dứt khoát thế này. Dù sao tuy Cố Yên đẹp nhưng mà vẫn kém Lăng Thanh Trúc một bậc. Khí chất lạnh lùng không thể so sánh được nổi. Vì thế những ưu thế như sắc đẹp chẳng có tác dụng gì với Lâm Động. Lâm Động, người có biết Hồng Hoàng Tháp không? Nhưng mà Cổ Yên chưa từ bỏ. Nàng nhìn Lâm Động hỏi. Hồng Hoàng Tháp? Lâm Động khẽ khựng người một chút, lắc đầu. Hồng Hoang Tháp là một lời bảo điện tu luyện được để lại từ thời viễn cổ, nghe nói trong đó có Hồng Hoang Khí. Thứ năng lượng này có thần hiệu tẩy rửa cốt tủy, cường hóa nhục thể, khiến cho người ta thay ra đổi thịt. Rất nhiều cường giả đều muốn có cơ duyên tiến vào trong đó. Cổ Yên nói, cường hóa nhục thể. Lâm Động nhấn mạnh nhưng vẫn không thể hiện mình quá hứng thú, bởi vì dù sao nhục thể của hắn cũng quá mạnh mẽ. Đây là Hồng Hoang Châu bên trong Hồng Hoang Tháp, trong đó có Hồng Hoang Khí. Trong tay Cổ Yên xuất hiện một viên thạch châu màu vàng nhạt. Nàng búng tay, viên thạch châu bắn về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, vừa chạm vào dường như có luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ viên thạch châu. Hắn nắm chặt lại, tâm thần khẽ động, phát ra lực thôn phệ. Quỳnh, gần như ngay tức khắc Hồng Hoang Châu tan thành cho bụi. Nhất thời hắn cảm nhận được một cái luồng năng lượng tinh thuần chảy vào người mình. Theo đó thanh quang trong người hắn cuộn trào, tiếng lòng ngầm thấp thoáng đâu đó vang lên. Sắc mặt Lâm Động hơi đổi, vì hắn cảm nhận được thanh thiên hóa long quyết bỗng tự động vận chuyển. Dị động này chính là do năng lượng trong Hồng Hoang Châu gây ra. Dường như Hồng Hoang Khí rất có tác dụng cường hóa với việc luyện thể. Quả nhiên rất tốt, Lâm Động lẩm bẩm. Nhất thời ngay khi hắn dứt lời, thì một luồng hấp lực mạnh mẽ bùng phát từ sâu trong cơ thể hắn, hấp thụ đi luồng năng lượng Hồng Hoang Khí kia. Gào! Ngay khi Hồng Hoang Khí bị hút, thanh quang trong cơ thể Lâm Động bỗng bùng phát, định cấp lại Hồng Hoang Khí. Nhưng lúc quan trọng lại bị Lâm Động áp chế xuống. Cái quái gì thế này? Sắc mặt Lâm Động kỳ quái, bởi hắn nhận ra chính là thạch phù thần bí cướp đi Hồng Hoang Khí. Uỳnh uỳnh, Hồng Hoang Khí bị hút vào thạch phù thần bí. Nhất thời tử thạch phù thần bí nhiều năm nay chẳng nhiều động tĩnh, bỗng ý niệm tỏa ra. Ý niệm chẳng có gì khác ngoài sự tham lam thèm muốn, đó là nhu cầu cực kỳ bức thiết về Hồng Hoang Khí. Thạch phù muốn Hồng Hoang Khí. Khóe miệng Lâm Động giật giật, đây là lần đầu tiên hắn thấy thạch phù yêu cầu thứ gì đó. Hiện giờ Lâm Động cũng nắm rõ một chút lai lịch về thạch phù thần bí. Nó chính là vật của phù tổ đại nhân, một cường giả đỉnh cấp trong thiên địa thời kỳ viễn cổ. Từ đại hoàng vui hắn nhận biết được thạch phù thần bí trong tay hắn đã bị trọng thương, có thể thức tỉnh nó hay không vẫn là cơ duyên mà của hắn. Mà lúc này đây, có phải Hồng Hoang Châu đánh thức nó không? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, lát sau bỗng ngẩng đầu cười với Cổ Yên. Cổ Yên cô nương, làm thế nào tiến vào Hồng Hoang Tháp? Chương 861, lên đường trở về. Nghe Lâm Động hỏi như vậy, Cổ Yên nở nụ cười. Nàng cũng lĩnh giáo qua tính cách của Lâm Động, nếu như Hồng Hoang Tháp mà không đánh động được hắn, có lẽ chuyện này là hết hy vọng. Cũng may hắn chưa tới mức quá biến thái. Hồng Hoang Tháp là do ngũ đại gia tộc bảo vệ, mỗi năm mở một lần, chỉ có 3 người được vào trong. Gia tộc nào giành được quán quân võ hội được 3 suất. 3 suất thôi à? Lâm Động cho mày, hắn không ngờ số suất lại ít như vậy. Quả nhiên giống như hắn dự liệu, nó có liên quan tới võ hội. Nếu Lâm Động huynh giúp Cổ gia giành được quán quân, ta thuyết phục gia tộc nhượng một suất cho ngươi, ngươi thấy sao? Lâm Động trầm ngâm, hắn không muốn tham gia vào ân oán tranh đoạt giữa các gia tộc, nhưng tình hình đột biến của thạch phù khiến hắn không thể không suy nghĩ một chút. Tuy hiện giờ hắn không cảm nhận được thạch phù có năng lực gì đáng kể, nhưng hắn biết rõ nó là thứ trợ lực lớn nhất của hắn sau này. Đương nhiên tiền đề phải đánh thức được thạch phù. Chuyện này Lâm Động đã nghĩ rất lâu nhưng chưa tiến triển được. Thạch phù thần bí quá mức huyền ảo, với năng lực của hắn mà căn bản không thể làm gì được. Cũng chính vì thế khi cảm nhận được nhu cầu của thạch phù, tâm tình Lâm Động không khỏi kích động. Quỷ quái thật. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, mãi lúc sau mới nghiến răng thốt một câu. Ở loạn ma hải này, cường giả nhiều như lá rụng mùa thu, hỗn loạn hơn đồng huyền vực quá nhiều. Lâm Động còn muốn tìm tấm tổ phù thứ hai ở đây, nếu tìm được chưa biết chừng lại là một trận ác liệt. Mà đại chiến ở đây không phải như trước. Sức hấp dẫn của tổ phù đủ để khiến cho những lão quái vật như tự huyền cảnh cũng đỏ mắt. Chính vì vậy, để có được tấm tổ phù thứ hai, Lâm Động bắt buộc phải có tăng cường thực lực, mà thạch phù thần bí là một cách. Nếu cho ta một suất thì ta sẽ giúp. Lâm Động không do dự nữa, ngẩng đầu lên cười với Cổ Yên nói. Nhất ngôn cửu đình. Cổ Yên gật đầu cười. Ngoài ra ta hy vọng tới lúc đó các người cho ta một cái tấm bản đồ hoàn chỉnh của loạn ma hải. Lâm Động cần bản đồ hoàn chỉnh để tìm tổ phù. Bản đồ hoàn chỉnh. Cổ Yên khựng người ngẫm nghĩ một chút gật đầu. Tuy bản đồ hoàn chỉnh khá quý giá nhưng mà cổ xa vẫn có thể có được. Tuy không biết người cần bản đồ hoàn chỉnh làm gì, nhưng ta phải nói trước, loạn ma hải rộng lớn hơn rất nhiều so với người tưởng tượng. Thậm chí có những hải vực chưa từng khám phá, Vì thế cái gọi là bản đồ hoàn chỉnh chỉ có trong phạm vi đã được khám phá mà thôi. Còn có những hải vực chưa được khám phá sao? Lúc này Lâm Động mới thực sự cảm thấy phức tạp, không ngờ loạn ma hải rộng đến vậy. Về những khu vực chưa được biết, chắc chắn chỉ có hải yêu tộc mới thăm dò được. Cổ Yên nói, hải yêu tộc. Lâm Động khẽ gật đầu và giật mình, hiển nhiên đây là lần đầu hắn nghe chủng tộc này. Trong loạn ma hải, thế lực lớn mạnh nhất không phải tông phái gia tộc mà chính là hải yêu tộc. Bọn họ sống trong đại dương, là bá chủ chân chính của loạn ma hải. Cổ Yên biết Lâm Động mới tới loạn ma hải, nên hắn cũng không biết chuyện này là chuyện bình thường. Trong loạn ma hải, thế lực phức tạp, còn người, yêu thú, hải yêu, giữa các thế lực cạnh tranh ác liệt và nguy hiểm hơn những nơi khác. Đương nhiên tuy nguy hiểm, nhưng mà nơi này rất có ích cho cường giả tu luyện. Muốn trở thành cường giả chân chính không thể thiếu được sự ma luyện. Lâm Động cũng rất đồng tình với điều đó. Thực lực như Cổ Yên nếu so với đệ tử trẻ tuổi ở Đông Huyền Vực chắc chắn thuộc tầng lớp đỉnh cấp. Nhưng mà ở loạn ma hải chỉ có thể coi là ưu tú, nó vậy không phải là do nguyên thương Lăng Thanh Trúc có thiên phú kém hơn Cổ Yên, mà là do môi trường tạo lên, hơn nữa tài nguyên trong loạn ma hải nhiều hơn Đông Huyền Vực. Đương nhiên như thế cũng không có nghĩa là tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực yếu thế hơn các tông phái ở loạn ma hải. Những thế lực như Nguyên Môn Đạo Tông nếu đặt tại loạn ma hải cũng có thể sánh ngang với Tà Phong Động Thiên. Bất luận thế nào thì truyền thừa giữa các tông phái để lại cho đời sau cũng là hơn so với lời bất ổn như loạn ma hải. Người đã đồng ý thì chúng ta lên đường thôi. Chúng ta ở đây hơn một tháng rồi, chỉ còn cách lửa tháng nữa là tới võ hội. Trên đường đi, ta sẽ cho người biết thông tin cụ thể về tứ đại gia tộc còn lại, Cổ Yên nói. Đám đệ tử cổ gia xung quanh phấn khích gật đầu. Bọn họ đều thấy được sự cường hãn của Lâm Động. Đương nhiên bọn họ rất vui mừng vì tìm được viện trợ. Có lẽ là lại cổ gia được lờ may lờ mặt rồi. Lâm Động không có ý kiến gì, liền gật đầu. Đám đệ tử cổ gia thấy vậy lập tức giải tán thu dọn doanh địa, chuẩn bị rời khỏi Huyền Linh Đảo. Lâm Động đứng tại chỗ nhìn mọi người bận rộn, khẽ thở một hơi, đồng ý với Cổ Yên tham gia võ hội ngũ gia gì đó. Hắn cũng có suy nghĩ khác. Hơn nữa, hôm đó ba huynh đệ hắn thực hiện dịch chuyển không gian bị Thiên Nguyên Tử gây rối, vì thế hiện giờ không biết hai người Tiểu Viêm Tiểu Điêu ở đâu, có an toàn hay không. Vì thế khi tìm tổ phù, Lâm Động cũng cố gắng tìm bọn Tiểu Điêu, nhưng loạn ma hải này quá rộng lớn, muốn tìm hai người thật khó hơn là mò kim đáy bể. Mà võ hội vũ gia cũng khá danh tiếng, nếu hắn tham gia có được tiếng tăm truyền đi, đến lúc đó bọn Tiểu Điêu biết được thì sẽ có thể tìm được tới hắn. Hy vọng bọn họ vẫn bình an. Lâm Động lẩm bẩm, nhất thời nhìn về phía đông, hai bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại. Nguyên Môn lão cẩu, ta đã nói khi ta trở về Đông Huyền Vực đó là ngày Nguyên Môn các người diệt môn, vì thế các người cứ rửa cổ mà đợi đi. Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe lên hùng quang sát ý lạnh lẽo lan tỏa. Tại một góc Huyền Linh Đảo, một con thuyền khổng lồ gần trăm thước đang đậu sừng sững ở đó. Xung quanh thân thuyền được bao bọc bởi lớp vỏ thép luyện vô cùng kiên cố, trên cánh buồm dấu hiệu cổ xa tung bay trong gió. Loạn ma hải rộng lớn vô tận, khí tượng trên biển khó lường, bất cứ tai họa nào cũng có thể xảy ra. Vì thế ngoài những cường giả vô cùng cường hãn, đại đa số mọi người muốn vượt biển thì đều phải bằng các loại thuyền lớn kiên cố này. Trên thuyền của cổ xa không ít đệ tử cổ xa, bởi thế khi Lâm Động theo Cổ Yên lên thuyền cũng thu hút rất nhiều ánh mắt nghi hoặc. Cổ Yên tiểu thư, một lão giả áo xám nhanh chóng tiến vào cung kính hành lễ. Tần thúc, khởi hành đi, tới võ hội đảo. Cổ Yên gật đầu với lão giả đó. Lão giả gật đầu, nháy mắt nhìn về Lâm Động, đi theo đằng sau Cổ Yên. Hắn là người viện trợ ta mời lần này, tên là Lâm Động. Cổ Yên cười nói. Ồ, lão giả ngạc nhiên nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ, khóe miệng khẽ động nhưng không nói gì, chỉ là nét mắt có phần cổ quái. Lâm Động thấy vậy chỉ mỉm cười lướt ngang qua, đi vào trong khoang thuyền. Nhìn về mặt biển bao la, vùng biển rộng lớn này khiến cho tâm trạng hắn có chút cảm thán. Tiểu thư, bởi vì Cổ Vân Thiên thiếu gia bị trọng thương nên tiểu thư mới mời tiểu huynh đệ này sao? Lão giả nhìn Lâm Động đi rồi mới hạ giọng hỏi. Ừm, Cố Yên gật đầu nhất thời nhíu mày hỏi. Có gì sao? Theo ta biết cổ gia chúng ta đã mời được một viện trợ khác, nhưng người đó tiểu thư cũng biết, chính là thiếu tông chủ Địa Hải Tông từng có lần cầu hôn với tiểu thư Mạc Đào. Nghe lão giả nói vậy, sắc mặt Cổ Yên thay đổi nhất thời có phần giận dữ nói. Sao lại mời hắn? Tuy hắn rất đáng ghét nhưng dù sao cũng là sinh huyền cảnh tiểu thanh danh tiếng không nhỏ, chắc chắn gia tộc hết cách rồi, thời gian lại gấp tới vậy. Lão giả cười khổ nhất thời nhìn bóng lưng Lâm Động nói. Giờ tiểu thư mời vị huynh đệ này, đến khi gặp nhau chắc chắn Mạc Đào không để hắn ở yên. Cố Yên nghe thấy thế, lộ khí bỗng tan biến, ánh mắt lạnh lùng lóe lên rào hoạt lầm bập, mặc kệ tên Mạc Đào đó. Chưa biết ai khiến ai không yên đâu, hy vọng hắn an phận một chút, nếu không tự rước nhục vào thân, chả trách ai được. Lão giả nghe thấy thế thì kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Cố Yên có lòng tin với Lâm Động như vậy, nhưng không tiện nói gì thêm, chỉ là gật đầu lui xuống, gọi đám thuộc hạ bắt đầu chỉ huy thuyền. Con thuyền khổng lồ đỏ sực bắt đầu căng buồm tiến về phía mặt trời đang lặn.